Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 110. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã kết thúc cái chuyến đi từ Nam Cương và quay trở lại Đông Lăng Quận, Thiết Cố Thành. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 110, có tựa đề là Kiếm Vũ Đỉnh Phong. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với mỗi một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Phần Phi Sương nói lời thì giữ lời, về tới Thiết Cố Thành, sau khi cùng với Lâm Chỉ Khê hôm mưa gọi gió một phen, ngày thứ hai đi gặp các nàng Mục Anh, Lương Âm, sau đó thì tiến vào Phi Sương Đại Lục, bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ khắc này, võ đạo cảnh giới của hắn thì vẫn là Vũ Vương hậu kỳ, thế nhưng sớm đã có khả năng đột phá tới Vũ Hoàng, chỉ vì kiếm đạo liên lụy, thủy chung không thể nào có thể để thăng. Như vậy, việc cấp bách bây giờ chính là để bạt kiếm đạo. Tiến vào Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương tìm tới trưởng thôn Kiếm Ma. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cùng luận bàn kiếm đạo đi. Kiếm đạo, phương thức tu luyện không giống như là võ đạo, không có cần hấp thu linh khí, mà chỉ cần có thể lĩnh hội đối với kiếm. Có kiếm đạo thiên tài châu bò như trước mặt bồi luyện thì nhất định là sẽ có cảm ngộ. Trưởng thôn Kiếm Ma cũng không có chối từ. Là một cao thủ đối với kiếm chân chính, cũng cần có đối thủ để mà ma luyện kiếm cảnh của mình. Như vậy, luận bàn gần như đã liên tục kéo dài. Hai người quên hết mọi thứ. Cơ hồ, mỗi thời mỗi khắc đều đang luận bàn. Đương nhiên, bọn họ không có phải trực tiếp giao thủ, đánh nhau, mà chỉ so đấu về kiếm ý. Ngoại giới, thời điểm Phần Phi Dương đang đắm chìm trong việc tu luyện kiếm đạo, thì tin tức Khống Thủy Giáo bị diệt đi. Rốt cuộc thì truyền tới Đại Lục. Tin tức truyền ra lần nữa gây ra hành động không nhỏ. Rất nhiều người đã bội phục dạp đầu xuống đất đối với Vân Phi Sương. Dù sao, một người lại có thể diệt đi Khống Thi Giáo là cỡ nào bá khí. Người trẻ tuổi. Bên trong Phi Sương Đại Lục, trạm tình kiếm của trưởng thôn Kiếm Ma phi ra, treo ở giữa không trung, bàng bạc kiếm ý lộng hành quấy rối, quát lên: tiếp một kiếm trảm tình của ta. Tới. Vân Phi Sương liếm liếm ở môi. Hắn đã cùng với trưởng thôn Kiếm Ma luận bàn hơn nửa tháng. Lĩnh ngộ với kiếm đạo có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cách đột phá kiếm vương đỉnh phong cũng chỉ còn kém một đường. Trảm tình kiếm hóa thành một đạo kiếm khí từ trên cao chém xuống. Mặc dù không có bất kỳ khí thế gì, thế nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là có thể chém rụng hết thảy vậy. Nhất kiếm chạm thương khung. Phần Vị Sương không sợ hãi, lăng không mà lên, hàn thiên kiếm hóa thành một kiếm ảnh to lớn, ngang nhiên nghênh tiếp chạm tình kiếm khí. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, âm thanh chấn động khắp nơi. Bên trong thành trì, cách khu vực giao chiến khoảng vài trăm dặm, rất nhiều ma linh cảm ứng được, bọn họ không chút nào hoảng hốt mà vẫn tiếp tục những công việc của mình đang làm. Cái lại tình huống này đã kéo dài khoảng nửa tháng. Bọn nó cũng là tập mãi thành thói quen. Trận luận bàn không hề nghi ngờ gì, lấy kết cục rằng Vân Phi Dương bị thua mà kết thúc. Mà theo từ ngày đó trở đi, luận bàn trăm lần, hắn không thắng nổi một lần. Nói thật, Vân Phi Dương tại thần giới chưa có từng thật tâm tu luyện qua kiếm đạo. Mặc dù nắm giữ thần khí như là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, cũng chỉ xem nó như là binh khí tới để mà sử dụng. Cho nên trên việc lĩnh ngộ kiếm đạo thì hoàn toàn là một tên gà mờ. So với trưởng thôn Kiếm Ma, một thiên tài kiếm đạo chân chính, tuyệt đối là lâm vào thế yếu. Bây giờ trọng sinh trở lại. Trước có Tứ Hải Kiếm Đế đỉnh phong kiếm đạo cao thủ, sau có trưởng thôn Kiếm Ma bồi luyện cho hắn. Có không mài sắt thì có ngày nên kim. Càng tiếp xúc thì càng được cảm nhiễm. Lý giải đối với kiếm đạo cũng ngày càng tăng. Sau khi mà luận bàn xong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận nhớ lại những kiếm chiêu vừa rồi của trưởng thôn Kiếm Ma, hấp thụ sở trường của đối phương mà bù lấy sự thiếu hụt của chính mình. Nhóm ba người tất có thầy ta. Vân Phi Dương không cho rằng mình từng là chiến thần cao cao tại thượng thì có thể miệt thị nhân loại hạ cấp. Ngược lại, mình có thể học được rất nhiều thứ mà thần tộc không có từ trên người của nhân loại. Kẻ này đúng thật trâu bò. Nhìn Vân Phi Dương đang thính tâm, thì Trường Tôn Kiếm Ma thầm nghĩ. Ngắn ngủi có nửa tháng thời gian, lý giải đối với kiếm đạo lại càng gia tăng. Khó trách kiếm đế tiền bối sẽ lại thu hắn làm đồ đệ. Mới đầu luận bàn, hắn thì triển ra kiếm chiêu, kiếm ý áp chế Vân Phi Dương gắt gao. Nửa tháng sau, thì vẫn là áp chế, thế nhưng rõ ràng là khó khăn hơn so với trước kia nhiều. Cái phần ngộ tính này quả nhiên là khủng bố. Thế nhưng vào lúc này, Trường Tôn Kiếm Ma nhướng mày. Hắn cảm thấy được kiếm khí bằng bạc hiện ra, hiện lên tư thế gào thét ở bên trong trận pháp. Sau đó kinh ngạc mà hô to. Hắn muốn đột phá sao? Không sai, Vân Phi Dương hắn muốn đột phá. Nửa tháng điên cuồng luận bàn cùng với cảm ngộ, lý giải của hắn đối với kiếm đạo đã tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, kéo theo tu vi bắt đầu trùng kích tới kiếm vương đỉnh phong. Kiếm khí gào thét tiếp tục đến 2 canh giờ. Sau khi mà cùng kết thúc, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên kiếm khí sắc bén. Đột phá, giờ phút này, cảnh giới của hắn đã đạt tới kiếm vương đỉnh phong. Người trẻ tuổi, Trường Tôn Kiếm Ma khen, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền từ kiếm vương hậu kỳ, đột phá đến đỉnh phong. Tốc độ này của người để cho ta cảm thấy xấu hổ. Vừa dứt lời, thì bàng bạc thuần linh lực cuồn cuộn, một lần nữa lại gào thét từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương lao ra. Trường Tôn Kiếm Ma khẽ giật mình, hoảng sợ nói. Hắn còn kiềm tù cả võ đạo sao? Sau khi đột phá tới kiếm đạo đỉnh phong, cảnh giới võ đạo rốt cuộc thì cũng đã không còn bị áp chế. Vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, thì Vân Phi Dương đã đột phá đến vũ vương đỉnh phong. Quá trình này dễ hơn kiếm đạo rất nhiều. Cuối cùng, cảnh giới của hắn hiện tại đã là kiếm vũ đỉnh phong. Sau khi mà xong trọng thuộc tính đột phá tới đỉnh phong, Vân Phi Dương không còn tiếp tục tu luyện nữa mà liền rời khỏi Phi Dương Đại Lục trở về hiện thực. Lúc này thì đã là đêm tối. Vân Phi Dương lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Lâm Chỉ Khê quản lý Đông Long Quận cho nên ở lại phủ thành chủ mà còn ở trong phòng ngủ của Vân Phi Dương. Trên thực tế, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê sớm đã có hôn ước. Bạch Tính ở trong thành xem hai người bọn họ giống như là vợ chồng, chỉ thiếu một cái hôn lễ nữa mà thôi. Sao huynh đi ra rồi? Lâm Chỉ Khê vẫn còn chưa ngủ. Tuy rằng tu điện là trọng yếu, thế nhưng mà nối dõi tổng đường thì càng muốn quan trọng hơn. Vân Phi Dương đi tới, ôm người ngọc vào trong ngực. Lâm Chỉ Khê tùy ý để cho hắn ta chiếm tiện nghi, nói. Đi ra cũng tốt, mấy ngày nay kiềm đế tiền bối một mực ở Tây Dương phòng chờ huynh. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Lão nhân gia có nhắn, nếu như huynh bế quan ra thì nhanh chóng tìm ông ấy. Vậy trời sáng hãy đi. Vân Phi Dương ôm lấy Lâm Chỉ Khê vào giường. Lâm Chỉ Khê khẽ đẩy hắn ra, nói. Giống như là có chuyện quan trọng gì đó thì phải, huynh nên đi hỏi qua một chút xem. Mà mấy ngày nay ta cũng không thoải mái, không thể làm được chuyện này. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy sụp đổ. Hắn lắc đầu. Ai, tốt thôi. Để ép ta hòa, Vân Phi Dương đi vào Tây Dương phòng, thấy Tứ Hải Kiếm Đế đang ngồi ở trên tiểu thạch trong đình, đưa mắt nhìn trời. Sư tôn. Vân Phi Dương đi tới cười hỏi. Người nhìn cái gì vậy? Tứ Hải Kiếm Đế lấy lại tinh thần. Tiểu tử, đoạn thời gian trước ngồi diệt đi Khổng Thị Giáo. Đúng vậy, Vân Phi Dương đáp. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói. Ha ha, thật như vậy sao? Vân Phi Dương ngồi xuống hỏi tiếp. Sư tôn, người không có phải là cố ý đến Thiết Cốt Thành để chỉ để khen ta như vậy chứ? Làm sao có thể? Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Tiểu tử, ta tới đây để cho người biết. Chấp pháp tháp chủ thấy người diệt đi Khổng Thị Giáo, chuẩn bị mùng 6 tháng này vì người mà cử hành một đại hội khao thưởng. Cái gì? Đại hội khao thưởng? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Tứ Hải Kiếm Đế lại nói. Cử hành tại chấp pháp tháp Thánh Đàn. Tới khi đó, cường giả đại lục đều sẽ tới tham gia. Đồ nhi, mấy nghìn năm nay có thể được chấp pháp tháp khảo thường, không có mấy người đâu. Khổng thị giáo là một tà giáo. Chấp pháp tháp đã từng tổ chức mấy lần liên minh, hy vọng có thể tiêu diệt được nó. Thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không được toại nguyện. Tin tức Vân Phỉ Dương diệt đi Khổng thị giáo truyền đến trọng tài của chấp pháp tháp. Tháp chủ liền phái người tiến về Nam Cương. Sau khi mà được chứng thực thì quyết định khao thưởng. Vốn Vân Phỉ Dương không có ý định đi, nhưng Tứ Hải Kiếm Đế hy vọng rằng đệ tử duy nhất của mình đến đó để cho hắn cũng được vinh quang lây. Rơi vào đường cùng, Vân Phỉ Dương lên đường. Khoảng vài ngày sau thì đã đi tới Thánh Đàn, nơi cử hành đại hội khao thưởng của chấp pháp tháp. Hôm sau chính là ngày mùng 6. Có không ít gia chủ của các đại gia tộc nhào nhào chạy đến. Thậm chí, một vài cường giả ngày bình thường rất ít khi xuất hiện cũng liền chạy tới. À, Vân Phỉ Dương hắn đây sao? Quả nhiên chính là anh hùng xuất thiếu niên. Lão già ạ hầu tàm này thu được đồ đệ thì thôi. Vừa thu đã nhận được một người xuất sắc như vậy. Thật là làm cho lão phủ thật ghen ghét. Rất nhiều cường giả tiền bối nghị luận. Bên dưới đài, Tứ Hải Kiếm Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc chí vô cùng. Vân Phỉ Dương còn lười biếng nói: Sư tôn, chấp pháp tháp chủ sẽ khao thưởng ta cái gì vậy? Đối với những lời ca ngợi, hắn thật cũng không có hứng thú nghe. Nếu như có thể đưa đến mấy món bảo vật không tệ thì có thể là tiếp nhận được. Tứ Hải Kiếm Đế đáp: Chờ chút nữa thì ngươi sẽ biết. Còn làm ra vẻ thần bí. Rất nhanh, chấp pháp tháp chủ đã xuất hiện đi lên trên sân khấu. Không có mạn giao đầu, hắn liền đã mời ngay Vân Phỉ Dương lên đài. Trong nhẹ mắt, các cường giả ở hiện trường đều chăm chăm nhìn vào người của hắn. Ha ha, Vân Thành Chủ. Chấp pháp tháp chủ cười. Khổng thị giáo chính là một tà giáo ác, tà ác nổi danh nhất đại lục. Người diệt trừ nó cũng là vì dân mà trừ hại. Ngày hôm nay, tổ chức khảo thưởng đại hội tới dành riêng cho người. Lời này vừa ra, Vân Phỉ Dương có chút ngượng ngùng, bởi vì diệt Khổng thị giáo không có phải là vì dân trừ hại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì họ đắc tội với nữ nhân của mình. Tuy như vậy, thế nhưng Vân Phỉ Dương vẫn vô sỉ mà cất lời. Ha ha, thân là nhân sĩ chính nghĩa, vì dân trừ hại chính là chức trách của mỗi người chúng ta. Ba ba ba, dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay. Chấp pháp tháp chủ cảm khái. Ai, nhân sĩ hiệp nghĩa ở giống như là Vân Thành Chủ đã không còn nhiều. Ngày hôm nay trước mặt của quần hùng, ta đại biểu cho chấp pháp tháp thay mặt cho bách tính Nam Cương tới cảm tạ người. Nói rồi cúi đầu hành lễ. Ai nhà, Vân Phỉ Dương cũng có chút mộng. Hắn thật không ngờ tháp chủ cao cao tại thượng lại khách khí như thế, có điểm không ổn. Nhưng vào lúc này, chấp pháp tháp chủ lại cất cao giọng mà hô to. Chắc hẳn mọi người cũng đều nghe tới việc của tinh thần đại lục. Có nghe nói. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Chấp pháp tháp chủ lại nói tiếp. Vạn thế đại lục tà và tinh thần đại lục kết giao mấy nghìn năm. Bây giờ bằng hữu gặp nạn, chúng ta phải xuất thủ tương trợ. Không sai. Rất nhiều người hưởng ứng. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp. Ngay từ đầu, bản tháp chủ nghĩ rằng mời một ít cao thủ đời trước tiến vào tinh thần đại lục giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Thế nhưng... Nói tới đây thì hắn hơi dừng lại. Vân Phỉ Dương chợt cảm thấy không ổn. Lão nhân này sẽ không có gài bẫy ta đấy chứ. Quả nhiên là như vậy. Chấp pháp tháp chủ nhìn Vân Phỉ Dương một cái, sau đó tuyên bố. Ai... Chúng ta đều đã già rồi, thời đại này nên thuộc về những người trẻ tuổi thôi. Cho nên, lần này tiến về tinh thần đại lục, bản tháp chủ quyết định để cho Vân Thành Chủ tới làm thủ lĩnh, phái tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về. Vân Phỉ Dương sụp đổ, tốt cho một cái đại hội khao thường, dám lừa ta như vậy. Vân Thành Chủ chính là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ đại lục chúng ta. Để cho hắn tới cầm đầu viện trợ tinh thần đại lục đúng là một quyết định không tệ. Một cường giả tiền bối cũng bày tỏ sự đồng ý. Đúng như vậy, không sai. Phái Vân Thành Chủ tiến về đó, không chỉ có thể trợ giúp tinh thần đại lục, mà còn có thể cho bọn họ, bọn người bên kia kiến thức một chút, thiên tài kiệt xuất nhất của vạn thế đại lục chúng ta. Vân Thành Chủ vì Bách Tính là một người giết đến tận âm sơn, đại nghĩa như vậy, việc tiến về tinh thần đại lục khẳng định là không thể nào đổ cho người khác được. Nghe được câu này, Vân Phi Sương xém chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đài. Hắn nhìn Chấp Pháp Tháp Chủ để ép âm thanh mà nói: người lừa ta sao? Chấp Pháp Tháp Chủ làm sao vẻ không nghe rõ hỏi lại: người vừa nói cái gì vậy? Vân Phi Sương gằn từng chữ một: người lừa ta sao? Chấp Pháp Tháp Chủ cất cao giọng: ha ha, Vân Thành Chủ đã đáp ứng rồi. Vân Phi Sương xem chút nữa thì thổ huyết: ấy, Vân Thành Chủ quả nhiên đúng là hạng người hiệp nghĩa. Đám con cháu không có nền thân kia của ta, nếu như mà có tinh thần hiệp nghĩa giống như là Vân Thành Chủ mà nói, thì thật là tốt biết bao. Vân Thành Chủ, ngươi nhất định là sẽ trở thành giường cột của vạn thế đại lục chúng ta trong tương lai. Một đám cường giả tiền bối, ngươi một lời, ta một câu, đã nâng Vân Phi Dương lên trời. Một khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc đã minh bạch. Cái này cũng chả phải là đại hội khao thưởng cái mẹ gì, đây chính là âm mưu của một đám lão gia hỏa. Bọn người này là muốn hố mình. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật không có tiện cự tuyệt. Huống chỉ vừa rồi còn tự xưng mình chính là người chính nghĩa. Ai, đã đầm lao thì đành phải ngậm nước mắt mà diễn tiếp. Đám lão bất tử các người đã hợp với nhau hố ta như vậy, ta nhận thua. Phật Phi Dương nhìn về phía Chấp Pháp Tháp Chủ mà nói: tốt, không phải đi tinh thần đại lục thôi sao? Ta đồng ý. Vân Đại Thiện Thần từ trước tới nay thích hố người khác, hôm nay bị lật thuyền trong mương, bị một đám lão hồ ly Chấp Pháp Tháp Chủ này chơi lại. Bên trong khẳng định cũng có sự tồn của mình. Sau khi đại hội khao thưởng kết thúc, Vân Phi Dương thở phì phò đi tới trước mặt Tứ Hải Kiếm Đế. Còn chưa có mở miệng trách móc thì đối phương đã cười: đồ nhi, khảo thưởng này cũng không tệ chứ. Khảo thưởng sao? Vân Phi Dương tức muốn điền. Chẳng lẽ cái gọi khảo thưởng chính là để cho mình dẫn tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về tinh thần đại lục? Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, vì sư biết tính của người, việc không có liên quan đến mình thì chả có quan tâm. Thế nhưng lần này tiến về tinh thần đại lục, người nhất định phải đi. Tại sao? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Tứ Hải Kiếm Đế trả lời: bởi vì. Và lúc này, Chấp Pháp Tháp Chủ đi tới nói tiếp: mảnh đất thí luyện của tinh thần đại lục vỡ nát, đại lượng ma linh xuất thế đã làm hại thường sinh. Cái gì? Ma linh xuất thế? Vân Phi Dương nhíu mày. Chấp Pháp Tháp Chủ lại nói: người đã có thể khống chế được bọn họ, có lẽ có biện pháp giải quyết những ma linh của tinh thần đại lục. Đây chính là lý do mà ta phải đi sao? Đúng vậy, Chấp Pháp Tháp Chủ chân thành nói. Hắn bổ sung thêm, lần này tiến vào tinh thần đại lục cũng sẽ không có bạc đãi người. Người có thể yêu cầu gì, người có yêu cầu gì thì có thể nói. Vân Phi Sương cười. Nói sớm câu nói này thì cần gì phải tổ chức cái đại hội này. Đi tới tinh thần đại lục đối với hắn cũng không tính là chuyện gì, nhưng quan trọng ở chỗ không có chỗ tốt thì ai dành đâu mà tới đi làm. Yên tâm đi, đồ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế vỗ ngực. Nếu như Chấp Pháp Tháp không có cho người chỗ tốt thì vì sư ta tuyệt đối cũng sẽ không có để cho người đi. Vân Phi Sương nâng cằm nghiêm túc nói, làm sao thì cũng phải lấy ra vài món chí bảo có dáng. Bát phẩm thì thôi, thế nhưng ít nhất thì cũng phải là thất phẩm. Khóe miệng của Tứ Hải Kiếm Đế co giật. Đồ nhi của ta thật là mạnh mẽ, há mồm ra đã muốn thất phẩm rồi. Phải biết, cái loại chí bảo này có thể so với thánh cấp, chính mình cũng chỉ có một kiện. Chấp Pháp Tháp Tháp Chủ trầm mặc một hồi sau nói, được rồi, đi theo ta. Tứ Hải Kiếm Đế cũng là khẽ giật mình. Chẳng lẽ tên này thật cho là đúng? Vậy thì tốt quá rồi. Chấp pháp tháp sừng sững ở tại trung ương của vạn thế đại lục đã vạn năm, thế nhân đều biết tòa thạch tháp cổ xưa này có 9 tầng, lại không biết ở dưới đất còn có một tầng nữa. Giờ khắc này, được chấp pháp tháp chủ dẫn đường, Vân Phi Dương và Tứ Hải Kiếm Đế đi qua từng tầng trận pháp tới đây. Chấp pháp tháp chủ ngừng lại ở trước thạch bích, vung tay lên, tiêu trừ đi kết giới, đi vào. Tứ Hải Kiếm Đế cũng liền đi theo. Nói, không nghĩ tới, chấp pháp tháp lại còn có tầng hầm. Vân Phi Dương thì thầm nghĩ, trên đường đi, ít nhất là có mấy chục trận pháp cao cấp. Một tầng được ẩn tàng này chẳng lẽ là dùng để lưu trữ chí bảo cường đại. Hắn chẳng ngập chờ mong. Rất nhanh thì ba người đã tiến vào một cung điện. Nơi này cũng không khác gì các tầng trên, cũng không phải là rất rộng rãi. Nhưng trong không khí lại phiêu đáng khí tức hoàng vù, phảng phất giống như đã tồn tại từ lâu. Vân Phi Dương, chấp pháp tháp, tháp chủ dừng lại, chỉ về phía trước mà nói. Nơi này có một vật, nếu như người có thể được nó tán thành, thì nó sẽ là khen thưởng cho lần tiến về tinh thần đại lục này. Phật Vi Sương theo nhìn, theo tới phía trước, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Phía trước, tại vị trí trung tâm, có một cầu thang. Ở phía trên cùng, có lưu quang lấp lóe. Bên trong treo ở đó, một kiện bạch sắc chiến giáp, điêu khắc hoa văn kỳ lạ. Bất quá, bởi vì nhiều chỗ mấp mồ, rất khó nhìn ra là có cái hình dáng gì. Hô hấp của Vân Phi Dương đột nhiên đình trệ, hai tay của hắn khẽ run rẩy, trong con người lóe ra vẻ phức tạp. Trên thế giới này không có ai rõ hơn cái chiến giáp này so với hắn, bởi vì đây chính là chiến giáp mà hắn đã từng mặc tại thần giới, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Phi Dương ca, người mặc chiến bào này thật là uy phong. Đây chính là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, là một thần khí chân chính. Trời đất, lợi hại như vậy. Trong quân doanh của Thiên Uy Quân, Vân Phi Dương mặc chiến bào vừa mới thu hoạch được, anh Thuấn Uy Vũ bất phàm đứng thẳng. Phó tướng Viêm Sương hâm mộ không thôi. Vân Phi Dương vùng áo choàng màu trắng sau lưng, dẫm chân lên ghế, đắc ý mà nói. Lão tử cũng có thần khí. Viêm Sương cười. Phi Dương ca, ta lúc nào thì mới có được thần khí đây? Ha ha, cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương vỗ vai của hắn nói, chẳng mấy chốc thì sẽ có thôi. Thiên Ma Tinh, Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, áo choàng như tuyết trắng loãng ở phía sau phấp phới. Là thần giới chiến thần kia, nhanh chóng trốn. Vô số ma tộc đều lộ ra vẻ mặt đại biến, nhao nhao bỏ chạy. Chỉ cần thấy được có thần tộc mặc bạch bào chiến giáp xuất hiện thôi, khẳng định chính là thần giới chiến thần. Cắt, Vân Phi Dương đáp xuống, cất cao giọng mà quát lên. Đây chính là nơi chiến thần ta đóng giữ. Ma tộc không có sợ chết, đến đây đánh với lão tử đi. Trên thương khung, đối mặt với các chư thần phế công, Vân Phi Dương đã kiệt sức. Chiến giáp hắn tuy rằng vẫn còn lấp lóe ánh sáng, thế nhưng ở nhiều chỗ đã bị hao tổn, áo choàng trắng khoác sau lưng cũng đã sớm tan vỡ. Trong lúc mơ hồ, còn nghe được tiếng của Vân Phi Dương thở gấp. Chiến thần, một thần quân lạnh lùng lên tiếng, người đã là nỏ mạnh hết tà rồi, nhanh chóng giải bình. Giải bình giống như là tự sát. Vân Phi Dương phun máu tươi từ trong miệng ra, lạnh lùng nhìn đám chư thần vây công mình. Chỉ bằng vào các người thôi, cũng xứng để cho ta giải bình sao? Kẻ này đã kiệt sức rồi, không có cần nhiều lời, chúng ta cùng ra tay trấn áp hắn. Chư thần đồng loạt phóng thích ra thần lực bao phủ cả thiên địa, khí thế cường đại. Dù cho ngoài vạn dặm thì vẫn có thể cảm nhận thấy. Vân Phi Sương tự biết tai kiếp khó tránh, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, không gian giới chỉ xuất hiện, nói. Bụi về với bụi, đất về với đất. Khi nói thì không gian giới chỉ tan vỡ. Chư thần giận dữ không nhịn nổi. Tên này ngày bình thường ưa thích nhất là đi dạo trong các đại thần cung. Trong không gian giới chỉ khẳng định là cất giữ không ít bảo vật. Cứ như vậy bóp nát, tan nhập vào bên trong không gian loạn lưu, thực là hư mất của trời. Đương nhiên, chư thần cũng không biết Trong đũng quần Vân Phi Dương còn cất giấu một cái. Cái này do tiện nghi sư tôn tặng cho hắn. Nhưng để cho bọn hắn càng sụp đổ chính là sau khi bóp nát không gian giới chỉ, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đang khoác ở trên người của Vân Phi Dương cũng tự động thoát ly. Hắn cười thảm. Lão tử dù có chết cũng sẽ không có để cho các người chiếm được một món bảo vật nào. Lời vừa dứt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, một đạo vết nứt không gian rất nhỏ hiện sinh ra. Thái Hư Bạch Kim chiến bào cũng bị ném vào bên trong. Chư thần càng thêm đau lòng, đây chính là thần giới chiến bào, thì rằng tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng có thể chữa trị. Cứ như vậy liền bị ném vào trong không gian loạn lưu, không biết sẽ là đi tới địa phương nào, muốn tìm được cũng là không biết đi đâu mà tìm. Sau khi ném thiếp thân chiến bào ra, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên. Ông bạn già, ngày hôm nay chúng ta phân biệt ở chỗ này đi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hơi run rẩy. Chư thần giống như ý thức được điều gì, lúc này mới tiến lên quát lớn. Mau, mau ngăn cản hắn lại. Vân Phi Dương đứng ở tại trên thương khung, điên cuồng mà cuồng tiếu. Chật vùng tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm liền hóa thành một đạo bạch mang, xuyên phá qua hàng rào thần giới, mài bay về phía vũ trụ hạo hãn. Ấy, đáng giận, đây chính là thượng cổ thần khí. Vân Phi Dương, người muốn chết. Chư thần phẫn nộ giống to, nhào nhào thì triển ra thần thông, từng tòa sơn mạch to lớn hiện lên trên trời cao. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế khẽ đẩy đẩy Vân Phi Dương, hồ nghi mà hỏi, người làm sao vậy? À, không có chuyện gì. Vân Phi Dương lúc này từ bên trong hồi ức mà trở về hiện thực. Ánh mắt của hắn một lần nữa đặt trên Thái Hư Bạch Kim chiến bào, tâm cảnh triệt để hỗn loạn. Không nghĩ tới, vạn năm trước, chiến giáp hắn đưa vào bên trong hư không loạn lưu để cho đám chư thần không thể nào cướp đi, lại xuất hiện ở vạn thế đại lục. Một khắc này, Vân Phi Dương có xúc động muốn khóc. Tu luyện những năm kia ở thần giới, chiến giáp làm bạn với hắn hơn nghìn năm, trải qua vô số các trận chiến lớn nhỏ. Hôm nay một lần nữa nhìn thấy, cảm giác này thật giống như nhìn thấy thân nhân của mình vậy. Thái Hư Bạch Kim chiến bào hình như cũng có cảm giác thân thiết, lưu quang bao phủ quanh thân của nó cũng nhanh chóng xoay tròn. Vân Phi Dương, chấp pháp tháp chủ lúc này lên tiếng, vật này đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, cũng không rõ lai lịch, thế nhưng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nói nhảm sao, đây chính là thần khí của lão tử. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp, bất quá chấp pháp tháp chủ tiền bối ta đã từng vô số lần cầu thông nhận chủ, thế nhưng đều thất bại, cho nên người có thể đạt được nó tán thành hay không thì phải nhìn xem tạo hóa của người. Tán thành sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương hơi dương lên mỉm cười. Hắn bước ra đi đến trước mặt Thạch Thai, nhẹ nhàng giơ tay lên, xuyên qua lưu quang đang không có ngừng xoay tròn, cuối cùng thì chạm vào khải giáp cứng rắn. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Chấp pháp tháp chủ khẽ giật mình. Lịch đại tiền bối bao gồm có cả mình đều đã từng chạm qua, thế nhưng đều là bị bắn ngược trở về. Thế này thế nào mà còn sợ được? Chẳng lẽ là đạt được tán thành sao? Đột nhiên lưu quang tán đi, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đột nhiên hóa thành ánh sáng chói mắt, quanh thân bao phủ tại quanh người Vân Phi Dương. Dần dần ánh sáng tản đi thì đã thấy trên người của Vân Phi Dương đã phủ thêm bộ chiến giáp. Vạn năm sau, Vân Phi Dương một lần nữa khoát lên Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Đáng tiếc chiến giáp vừa người, thế nhưng không còn có phần bá khí cùng với uy vũ đã từng như trước đây. Hiện tại Vân Phi Dương chỉ có tu vi vương cấp trong phàm nhân, chiến giáp thì cũng bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi huy hoàng vốn có thuộc về thần khí. Bất quá mặc dù là hộ pháp đồng bằng, khi Vân Phi Dương mặc chiến giáp này vào vẫn phát ra một cỗ khí chất đặc thù, để cho tâm thần của chấp pháp tháp chủ và Tứ Hải Kiếm Đế phải rung động. Hai người có một loại ảo giác khi mà nhìn bóng lưng trước mặt kia, đó là chiến giáp này phảng phất như là vì hắn mà chế tạo ra, phảng phất như là triệt để dung hợp làm một thể vậy, không thể nào khác biệt. quá khó mà tin rồi. Chấp pháp tháp chủ cũng là rung động không thôi. Cái vật này tồn tại chỉ ít đã là vạn năm ở bên trong tầng hầm của trấn pháp tháp. Trong lúc đó, có bao nhiêu cường giả muốn trường khống, thế nhưng đều là thất bại. Mà hắn lần đầu tiên đến đây đã được tán thành. Vân Phi Sương nhẹ nhàng nhấc tay vuốt ve khải giáp nỉ non. Người vẫn một mực chờ đợi ta ở chỗ này sao? Chiến giáp phát ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất như là đáp lại người đã từng là chủ nhân của mình. Thật xin lỗi, đã để cho người đợi lâu rồi. Thái hư bạch kim chiến giáp nở rộ ánh sáng như là vô cùng hưng phấn. Chấp pháp tháp chủ và tứ hải kiếm đế hai mặt nhìn nhau. Não của tiểu tử này có phải là xảy ra vấn đề không? Thế nào lại nói chuyện với cả một bộ giáp? Bọn họ không hiểu, giữa hai bên đã có gần 2.000 năm cảm tình. Vân Phi Dương. Chấp pháp tháp chủ lên tiếng. Người đã được vật này tán thành rồi, phải từ ngày hôm nay trở đi, người sẽ chính là chủ nhân của nó. Nói nhảm sao? Chiến giáp của lão tử đương nhiên là tán thành lão tử rồi. Vân Phi Dương cũng chỉ ừ một tiếng. Tay hắn sờ đến từng chỗ bị lõm, ánh mắt dần lăng lệ. Chỗ này do cái đám chư thần liên thủ công kích tạo thành, những vết thương này khiến cho chiến giáp mất đi huy hoàng ngày xưa. Đã từng là thần khí, giờ lại biến thành phàm khí. Thế nhưng lạc đà gầy thì vẫn còn hơn ngựa. Chiến giáp tuy rằng bị tổn hao nghiêm trọng, thế nhưng vẫn mạnh hơn không ít những chí bảo phổ thông. Lúc nào thì đi tới tinh thần đại lục? Vân Phi Sương dò hỏi. Thu hoạch được chiến giáp ngày xưa của mình có quá nhiều hàm nghĩa. Điều này khiến cho hắn quyết định tiến về tinh thần đại lục. Đương nhiên, khi nghe được ma linh xuất thế làm nhiễu loạn tinh thần đại lục, coi như không có đưa bảo vật gì, thì tên này cũng sẽ đi một chuyến. Chấp pháp tháp chủ nói là khoảng 2 tháng sau. Sư tôn, được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Trong một nơi sơn giã vắng vẻ, tứ hải kiếm đế yên tĩnh, đứng thẳng. Quanh người ngưng tụ ra từng đạo thất luyện kiếm khí, giản dị tự nhiên. Không thể không nói, bàn về trình độ kiếm đạo, trường tôn kiếm ma ở trước mặt của tứ hải kiếm đế thì vẫn còn có chút yếu. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói, Đồ Nhi, người có chắc không? Hai người vốn là muốn trở về Đông Lăng quận, thế nhưng đi tới nửa đường, Đồ Nhi của hắn vì muốn chắc thí lực phòng ngự của chiến giáp mà bảo mình công kích hắn, mà lại phải vận dụng tới vạn trọng lực kình. Tứ hải kiếm đế cũng có chút lo lắng, khải giáp này mới nhìn qua thì đã biết là bị hao tổn. Nó có thể đỡ được công kích vạn trọng lực kình của mình sao? Vạn nhất mà làm Đồ Nhi bị thương thì phải làm sao? Không sao, tới đi. Vân Phi Dương, người mặc chiến giáp, nghiêm túc nói. Chỉ cần, hắn cần phải biết rằng, với thực lực bây giờ của mình kết hợp cùng với thái hư bạch kim chiến giáp đã bị hao tổn nghiêm trọng, có thể phát huy ra tới trình độ nào, có thể chống đỡ được 10.000 trọng lực kình bạo phát ra hay không. Tứ hải kiếm đế không do dự, lúc này liền thao túng kiếm khí đập tới. Bất quá, lực kình chỉ có 5.000 trọng. Lão vẫn là sợ Vân Phi Dương bị thương. Oanh một tiếng, kiếm khí chạm lên bên trên chiến giáp. Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, cũng không có bị lùi lại, cũng không có thụ thương gì, thế nhưng lại cao mày. Sư tôn, điểm đó lực lượng của người không có đủ. Thứ hai kiếm đế thấy vậy, cũng buông lòng một thời. 5.000 trọng đánh lên mà không có nhúc nhích gì. Xem ra, cái khải giáp này rất cường thế, phẩm chất ít nhất là cũng phải đạt đến lục phẩm. Đột nhiên, kiếm khí một lần nữa vọt tới, lần này đề cao thêm 2.000 trọng, nhưng khi đánh vào chiến giáp thì vẫn bị nhẹ nhàng hóa giải. Sử tôn, người màu đánh 10.000 trọng đi. À, tốt thôi. Tứ hải kiếm đế cũng không có cẩn thận thăm dò nữa, mà lần này thao túng kiếm khí ngang nhiên đập tới, lần này đạt tới 10.000 trọng. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tùy thời có thể vỡ nát vậy. Kiếm khí 10.000 trọng không thể nào coi thường. Cuồng bạo khí lưu thổi qua, khiến cho những đại thụ che trời xung quanh sụp đổ. Đá to thì tứ phần ngũ liệt. Đây vẫn chỉ là lực lượng kiếm khí đơn thuần. Nếu như tứ hải kiếm đế vận dụng thời kiếm ý, sợ rằng sẽ có thể chấn vỡ cả không gian. Tần Phi Dương bước tới trước một bước, hai thanh đan trước ngực của mình hình thành ra phòng ngự, thầm nghĩ. Không nên để ta thất vọng. Thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra màn sáng bao phủ quanh thân của chủ nhân, tựa giống như là hình thành một đạo phòng ngự kết giới. Cuối cùng thì kiếm khí hung hăng bổ tới. Lực kình to lớn bạo phát, Vân Phi Dương bạo bay ra ngoài. Sau cùng thì phù một tiếng, ngã tại vị trí khoảng hơn 10 trượng phía bên ngoài, cũng phun ra một ngụm máu. Ấy, đổ nhi. Tứ hải kiếm đế giật mình, hô lên. Không sao, không có chuyện gì. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng người lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tứ hải kiếm đế trầm tĩnh trở lại, thế nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. 10.000 trọng cường độ đã có thể so với vũ thánh sơ kỳ. Tu vi đồ nhi của mình chỉ mới đạt đến song vương đỉnh phong. Chẳng những chống đỡ được mà chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Lực phòng ngự của chiến giáp này cũng quá mạnh đi. Không có phải là lục phẩm, tuyệt đối là thất phẩm. Tứ hải kiếm đế cười. Ha ha, đồ nhi, chấp pháp tháp chủ đưa tới một món lễ lớn. Chí bảo có thể so với thạch cấp là cực kỳ hiếm thấy tại vạn thế đại lục. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn biết thái hư bạch kim chiến giáp tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng dù sao cũng là thần khí, hiệu quả phòng ngự chắc chắn là không yếu đến nỗi chỉ có thể đối kháng với công kích 10.000 trọng. Nguyên nhân thực sự là tại trên người mình, dù sao thì thực lực của hắn mới chỉ đến vương cấp. Trang bị càng cao thì càng cần phải có thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên là một tên vũ đồ, nếu như thao túng một vũ khí ngũ phẩm, hiệu quả cũng không có gì khác biệt so với một vũ khí phổ thông. Nếu Vân Phi Sương không có phải từng là chủ nhân của thái hư bạch kim chiến giáp, lấy cảnh giới hiện tại của hắn tuyệt đối là không thể nào mặc. Nói đúng hơn, trong đỡ ba đòn công kích vừa rồi của tứ hải kiếm đế đều là ỷ vào chiến giáp tự thân phòng ngự, Vân Phi Sương không có tư cách tới gia trì. Nếu vô số cường giả biết được chuyện này, khẳng định là sẽ hâm mộ tới chết. Tự thân phòng ngự của chiến giáp đã có thể chống đỡ được kiếm khí vạn trọng bạo phát. Nếu như chân chính trường khống, chắc chắn là sẽ càng thêm kinh khủng. Chân chính trường khống sao? Sợ rằng khó. Đột phá đến kiếm vũ song hoàng, có lẽ sẽ có thể khu động được thái hư bạch kim chiến giáp một chút. Vân Phi Sương thầm hạ quyết tâm, tiếp tục tu luyện trong 2 tháng tới, tranh thủ đột phá tới hoàng cấp. Cảnh giới đề cao, địch nhân cần đối mặt cũng sẽ càng mạnh. Chỉ dựa vào luyện hồn trùng và thần lực, 2 át chủ bài này thì vẫn còn chưa đủ. Nếu như có thể trưởng khống được thái hư bạch kim chiến giáp, vậy lực phòng ngự sẽ càng đề cao hơn. Chiến giáp giải thể hóa thành lưu quang, Vân Phi Sương thu nó vào bên trong không gian giới chỉ. Sư tôn, 2 tháng này ta cần phải tu luyện kiếm đạo thật tốt. Được, vì sư sẽ tới giúp cho người. Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành lại bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao 2 tháng, nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì cũng không dài. Ngoại giới, việc Vân Thành chủ tiến về tinh thần đại lục đã sớm truyền lưu khắp đại lục. Rất nhiều võ giả sinh ra sự kính nể đối với hắn, cho rằng đây mới thực sự là hiệp nghĩa. Giữa rừng núi vắng vẻ, Độc Cô Cần, mồ hôi rơi như mưa thu hồi kiếm, chân thành nói. Phụ thân, con cũng muốn đi đến tinh thần đại lục. Độc Cô Hành trầm ngâm một lúc, nói. Cũng tốt, xuất ngoại học hỏi kinh nghiệm, có lẽ sẽ trợ giúp con đề bạt kiếm đạo. Như vậy, thiên tài kiếm đạo kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi rời khỏi chỗ tu luyện, lên đường tiến về Thiết Cốt Thành. Muốn đi đến tinh thần đại lục, nhất định phải tới tìm Vân Phi Sương, bởi vì hắn chính là thủ lĩnh cho chuyến đi này. Thập nhất tinh thành, Việt tinh thành, phủ đệ của Mạc Gia, Mạc Văn Hiền đứng ở trong thư phòng lẩm bẩm. Lần tiến về tinh thần đại lục này là một lần lịch luyện không tệ. Tuấn Kiệt đã từng nằm trong top 2 quán quân bảng này, cuối cùng thì cũng rời khỏi Việt tinh thành mà tiến về Đồng Lăng quận. Thập nhị tinh thành, Tổ Long Thành. Phụ thân, Lâm Trần Vũ đi vào đại điện chắp tay nói, còn muốn đi tới tinh thần đại lục. Long Hoa ngồi trên chủ vị, hơi suy nghĩ, rồi nói, là bởi vì Vân Phi Dung. Không sai, Lâm Trần Phú đáp. Thời đại này thuộc về các con, đi vị diện khác sông sáo một lần cũng coi như là tu hành. Cùng ngày này, Lâm Trần Phú dẫm trên lưng của Hắc Vũ Lăng Ưng cũng bay ra khỏi Tổ Long Thành mà tiến về Thiết Cốt Thành. Mấy ngày ngắn ngủi thôi, Thiết Cốt Thành ngừng đón những tuổi trẻ tuấn kiệt khắp bốn phía. Bọn họ đều có một điểm giống nhau. Hy vọng theo Vân Phi Dương tiến về tinh thần đại lục. Mau nhìn xem, người nọ chính là thiên tài của Mạc Gia, đã từng đứng top 2 của quán quân bảng đó. Võ giả bên trong nội thành phát hiện ra Mạc Vân Hiền đứng ở phía ngoài phủ thành chủ, bắt đầu thảo luận. Có người nói, những thiên tài đứng đầu ngày thường rất ít gặp, bây giờ lại đến Thiết Cốt Thành chúng ta. Mau nhìn kìa, là Lâm Trần Vũ. Cả đám người lại nhao nhao nhìn tới. Lâm Trần Vũ chậm chậm đi tới, cũng đứng ở trước phủ thành chủ. Có võ giả lên tiếng, để cho hai đại thiên tài chạy tới. Đường kim trên đời này thì sợ cũng chỉ có Vân thành chủ của chúng ta mới có thể làm được. Thời điểm khi mà mọi người còn đang kinh ngạc, Độc Cô Cần cũng tới. Tuấn Kiệt đã từng bài danh top 3 quán quân bảng 3 năm trước đây tụ họp lần nữa để cho mọi người nhiệt tình nghị luận. Phải biết, nếu như không phải Vân Phi Dương hoành không xuất thế, bên trong 3 vị thiên tài này rất có thể sẽ có một người vô địch thi đấu thiên tài. Các người cùng tới sao? Độc Cô Cần nói. Mạc Văn Hiền cười. Ha ha, tiến về tinh thần đại lục, hiệp viện trợ, nếu là việc của hậu bối chúng ta, Mạc Mỗ tự nhiên là không thể nào tụt hậu lại phía sau được. Độc Cô Cần nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Trần Phú đứng ở trước hai người, không còn nói lời nào. Nhưng vào lúc này, một thị vệ từ bên trong phủ đi ra. Hắn đầu tiên hoảng hốt nhìn hai người phía sau, rồi chắp tay nói. Mạc công tử, xin mời vào. Mạc Văn Hiền tiến vào bên trong. Sau khi mà hắn tiến vào, thị vệ ngăn trở đường đi nói. Hai vị, còn xin mời xưng tên. Người qua đường thấy vậy, khóe miệng co giật. Một người là thiếu chủ của thập nhị tinh thành, một người thì là nhi tử của Độc Cô tiền bối. Thân phận cao quý như vậy lại còn cần phải muốn báo danh. Chẳng lẽ tên thị vệ kia lại không biết? Thị vệ đương nhiên là nhận biết hai người này. Thế nhưng muốn bái phòng thành chủ thì nhất định là phải dựa theo quy củ. Lâm Trần Vũ, Độc Cô Cần. Hai người báo tên, thị vệ nói. Hai vị vội xin chờ trong chốc lát, ta sẽ đi bẩm báo. Nói xong thì một lần nữa đi vào bên trong phủ. Một khắc này, người qua đường xa xa hoàn toàn phục. Ba nhân tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ sau lưng đều có chỗ dựa cường đại, vô luận đi tới thành trì nào, khẳng định sẽ để cho chủ thành trì đó tự mình phải đi sang nghênh đón. Bây giờ đi tới Thiết Cốt Thành lại còn cần đợi người thị vệ đi vào thông báo thì mới có thể vào trong. Mà hai thiên tài đứng đầu này vậy mà cũng không tức giận, vẫn đứng ở trước cửa. Bởi vậy có thể thấy năng lượng của Vân thành chủ cũng là không nhỏ. Rất nhanh thì thị vệ một lần nữa trở ra, nói: Hai vị xin mời tiến vào. Phòng tiếp khách, ba người Lâm Trần Vũ ngồi ở bên dưới. Trong ánh mắt có vẻ hoảng hốt, bởi vì ngồi trên chủ vị không có phải là Vân Phi Dương, mà chính là Lâm Chỉ Khê. Bọn họ đều xuất thần sành môn, vừa nhìn đã hiểu, nữ nhân áo trắng như tuyết này chính là nữ chủ nhân của Thiết Cốt Thành. Ha ha, Vân phu nhân. Mạc Văn Hiền mở miệng trước. Chẳng lẽ Vân thành chủ không có ở trong Thiết Cốt Thành? Trước kia, nếu như Lâm Chỉ Khê nghe người ta gọi mình ba tiếng Vân phu nhân, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bây giờ đã thành thói quen. Dù sao, từ khi nàng tiếp nhận quản lý Thiết Cốt Thành, rất nhiều người đều xưng hô như vậy. Lâm Chỉ Khê nói, huynh ấy vài ngày trước đã bế quan rồi. Mạc Văn Hiền cười. Ai, vậy chúng ta đến không phạm có đúng lúc rồi. Nói xong thì hắn đứng lên. Vân thành chủ, nếu như không có ở đây, Mạc Mỗ cũng sẽ không quấy rầy. Lâm Trần Vũ và Độc Cô Cần cũng đứng lên. Chính chủ không xuất hiện, không cần thiết phải lưu lại đây. Chậm đã. Lâm Chỉ Khê mở lời. Vân... Nàng hơi ngừng lại, nuốt hai chữ Phi Dương trở về, sửa lời. Hồn phù của ta nói, nếu như có người tới tìm huynh ấy, thì có thể ở lại trong thành. Mạc Vân Hiền chắp tay nói, được rồi, Vân phu nhân, cáo tử. Ba đại thiên tài tạm thời ở lại Thiết Cốt Thành. Những võ giả muốn tiến về tinh thần đại lục khác cũng nhào nhào ở lại. Không thể không nói, mấy ngày tiếp theo, bọn họ ở trong thành đi dạo, mà thấy đầy rẫy những cửa hàng ở trong thành, đan dược các, tiệm vũ khí, không kém gì một cao tinh thành trì, thì không khỏi rung động. Mấy năm trước, là thành trì chiến hỏa không ngừng, bây giờ thì lại phồn hoa như vậy, Vân Phí Dương quả thực là có năng lực. Đây vẫn chỉ là chấn kinh trên việc buôn bán. Thời điểm khi mà bọn hắn thấy Giang Cát Cầm huấn luyện ma linh cùng với binh lính đi ở trên đường phố, thì nhất thời bị thuyết phục. Khó trách lại có thể diệt các quận dễ như trở bàn tay. Lực lượng quân sự cường đại thế này hoàn toàn là không có kém gì thập nhị tinh thành chỉ trở lên. Bọn người Lam Trần Vũ một mực chờ đợi Vân Phi Dương xuất quan. Thế nhưng chờ hơn một tháng vẫn không có thấy tên kia đi ra. Có thiên tài đã chờ không nổi rời đi. Tính tình của ba tuổi trẻ Tuấn Kiệt Đình Phong này thì vẫn khá tốt, thủy chung là vẫn ở lại Thiết Cốt Thành. Một ngày này, bọn họ đi vào một tửu lâu để mà uống trà. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Văn Hiền đã lên tiếng. Ta nghe nói, lộng hành quấy rối tinh thần đại lục là những ma linh, thực lực không thể nào khinh thường. Vừa vặn, Độc Cổ Cần vuốt ve thanh kiếm trên bàn, tiếp lời. Có thể luyện tay một chút. Lâm Trần Phú thì không nói lời nào. Số lượng ma linh chỉ sợ là cũng không ít. Mạc Văn Hiền nói tiếp. Vân Phi Dương có thể mang theo quân đội đi qua đó hay không? Còn cần phải phái quân đội sao? Độc Cổ Cần có chút hoảng hốt. Mạc Văn Hiền ưu nhã đặt chén trà xuống, nói. Chấp pháp tháp chủ của tinh thần đại lục tự mình cầu cứu, chuyện này không có đơn giản. Độc Cổ Cần nhíu mày. Tuy thực lực tổng hợp của tinh thần đại lục không có bằng được vạn thế đại lục, thế nhưng chấp pháp tháp chủ cầu viện thì đã chứng minh rằng thực lực của đám ma linh kia rất mạnh. Nói như vậy, Độc Cô Cần nắm chặt kiếm, nói, chuyến đi này rất hung hiểm. Mạc Văn Hiền đang muốn nói tiếp, thì lại biến sắc, ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn về phía phủ thành chủ. Lâm Trần Vũ và Độc Cô Cần cũng cùng lúc xoay qua. Trong nháy mắt này, bọn họ cảm thấy một cỗ khí thế mênh mông xuất hiện tại phường vị phủ thành chủ. Đây là dấu hiệu tấn cấp. Nhìn từ khí thế mà xem thì hiển nhiên có người muốn đột phá đến hoàng cấp. Sau khi mà trở về, Vân Phi Dương thủy chung tu luyện kiếm đạo ở trong Phi Dương Đại Lục. Đối thủ để hắn bồi luyện vô cùng là Hào Hòa, một là Tứ Hải Kiếm Đế, hai là Trượng Tôn Kiếm Ma. Đương nhiên, khi Tứ Hải Kiếm Đế tiến vào thế giới của Đồ Nhi thì ngây người thật lâu. Khi nhìn thấy Trượng Tôn Kiếm Ma đã vẫn lạc trăm năm trước còn sống, thì trừng mắt xem chút nữa thì lòi cả trong ra. Hai cường giả kiếm đạo đỉnh phòng tới bồi luyện cho Vân Phi Dương. Cái đội hình xa xỉ cỡ này thật không thể nào tìm được. Cái thứ hai ở trong tại vạn thế đại lục. Đúng như vậy, hơn 10 ngày điên cuồng tu luyện cùng với cảm ngộ kiếm ý của hai cao thủ kiếm đạo, lĩnh ngộ của Vân Phi Dương đối với kiếm đạo tự nhiên là tăng mạnh. Thậm chí hắn căn cứ theo ý cảnh của hai người kia phát ra ở bên trong kiếm ý, còn có thể lĩnh ngộ ra kiếm cảnh thuộc về mình. Một ngày này, Vân Phi Dương ngồi trong trận pháp, hàn thiên kiếm ở trong tay treo lơ lửng giữa không trung, hiện ra từng đạo kiếm ảnh, không có bất kỳ tư thế sắc bén, tựa giống như vô tình kiếm đạo của Trượng Tôn Kiếm Ma. Đây không có phải là vô tình kiếm đạo, bởi vì kiếm khí Vân Phi Dương không có khí thế, thế nhưng vẫn tồn tại cảm tình, chỉ là rất khó phát hiện ra. Huống hồ, lấy tính cách của tên này sẽ không thể nào lĩnh ngộ ra vô tình kiếm đạo được. Đột nhiên, Vân Phi Dương vùng tay lên, kiếm ảnh bay ra. Chúng treo giữa không trung, ba động kiếm khí nguyên bản không có chút khí thế, bỗng bộc phát ra tư thế sắc bén. Khí thế kiếm khí ngày càng mạnh, tràn ngập sắc bén không gì là không phá, phảng phất giống như đã nghẹn thật lâu, giờ mới được phóng thích ra. Kiếm khí thật cuồng bạo. Tứ Hải Kiếm Đế và Trường Tôn Kiếm Ma lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Là một thiên tài đứng đầu trong kiếm đạo, bọn họ hoàn toàn có thể từ trong kiếm khí mà bắt được vẻ cuồng ngạo kia. Lĩnh ngộ kiếm đạo có liên quan rất lớn với tính cách của con người. Tỷ như Tứ Hải Kiếm Đế ngày bình thường không có lộ ra ngoài, kiếm khí của lão khiến cho người ta một loại cảm giác giản dị tự nhiên. Lại tự như Trưởng Tôn Kiếm Ma, hắn cả đời nghiên cứu vô tình kiếm đạo, quên hết mọi thứ, kiếm khí thì triển ra không chút nào tình cảm. Kiếm khí của Vân Phi Dương thì cực kỳ tương tự như là tính cách của hắn vậy, bộc lộ ra vẻ cuồng ngạo như là có thể chém giết cả thiên địa. Đột nhiên, từng đạo cuồng ngạo kiếm khí bay ra, được linh niệm thao túng oanh lên trên một ngọn núi, nhất thời oanh nó ra thành từng mảnh nhỏ. Ha ha, sư tôn. Vân Phi Dương mở hai mắt ra, cười nói, cuồng ngạo kiếm khí của ta thế nào? Tứ Hải Kiếm Đế đối với cái tên mà đồ đệ của mình vừa mới đặt, quả thật là bất lực, tới nỗi muốn chửi thề trong bụng, thế nhưng vẫn gật đầu trả lời, ha ha, cũng không tệ. Chỗ bất đồng rõ ràng nhất giữa kiếm đạo cùng với võ đạo chính là khi võ giả lĩnh ngộ ra kiếm ý thuộc về mình thì đã có tư cách đột phá tới kiếm hoàng. Vân Phi Dương nói, sư tôn, chúng ta ra ngoài thôi. Linh khí của Phi Dương đại lục sung túc, cao hơn Vạn Thế đại lục gấp 10 lần. Thế nhưng thiếu khuyết mất âm dương nhị khí, thủy chung không có được hoàn chỉnh. Đột phá cảnh giới nhỏ thì có thể, nếu muốn đột phá đại cảnh giới như là hoàng cấp thì không có được. Nhất định phải tiến về thiên địa có thuộc tính hoàn chỉnh, đại đạo hoàn chỉnh như là Vạn Thế đại lục thì mới có thể. Vân Phi Dương và Tứ Hải Kiếm Đế xuất hiện ở bên trong hậu viện của phủ thành chủ. Vừa mới đứng vững thân thể, quanh người của hắn đã bộc phát ra kiếm khí cường đại, trong nháy mắt liền bao phủ cả Thiết Cốt Thành. Hiển nhiên, hắn muốn đột phá tới kiếm hoàng. Ba người Long Chân Vũ đang ngồi uống trà, trong nháy mắt liền ý thức thấy, bọn họ nhào nhào nhìn về phía phủ thành chủ, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không có xa lạ gì cái loại cảm giác này, bởi vì sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, bọn họ đã từng trải qua, cũng thuận lợi đột phá đến hoàng cấp. Là Vân Phi Dương. Độc Cô Cần hồ tỏ, hắn muốn đột phá đến kiếm hoàng. Long Trần Vũ ngừng trọng nói, nào chỉ có kiếm hoàng không, chỉ sợ rằng còn muốn đột phá đến vũ hoàng. Phụ thành chủ không có ngừng khuếch tán kiếm khí, đồng dạng còn ẩn chứa bằng bạc thuần linh lực. Mà Văn Hiền cười, hơn một tháng này không có uổng chúng ta chờ đợi, có thể may mắn tận mắt được chứng kiến cảnh Vạn Thế đại lục ta lần đầu tiên sinh ra một kiếm vũ song hoàng. Sao vậy? Kiếm khí này tức là cường đại. Võ giả trong Thiết Cốt Thành cũng cảm nhận thấy cỗ khí thế kia. Trong phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khê từ bên trong thư phòng đi ra, linh niệm khóa chặt trên người của Vân Phi Dương. Một ngày này có hơi trễ. Đúng vậy, dựa theo tốc độ tu luyện của Vân Phi Dương, sớm đã đạt đến hoàng cấp, bởi vì tiến về mảnh đất thí luyện thủy chung tu luyện ma đạo, trọn vẹn 9 tháng, không thể nào tu luyện kiếm vũ hai đạo. Tên kia muốn đột phá. Lam Mục cùng với Vân Lịch đứng ở trong quân doanh, nhào nhào nắm chặt quyền đầu. Vẫn là chậm một bước. Tu vi của hai người sớm đã đạt đến Vũ Vương đỉnh phong, chỉ kém một đường nữa thì sẽ đột phá. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triển gì. Mục Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu, chúng nữ cùng nhào nhào đi tới. Các nàng nhìn hướng về phủ thành chủ, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vân Phi Dương sắp đột phá, bá phát ra khí thế kinh động mọi người ở bên trong Thiết Cốt Thành. Ánh mắt bọn họ khóa chặt về hướng phủ thành chủ. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế vội nói, đột phá hoàng cấp, thành thế rất lớn, mau chóng rời khỏi Thiết Cốt Thành. Vừa mới dứt lời, Vân Phi Dương đã bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, đứng ở trên bên ngoài Thiết Cốt Thành mấy chục dặm. Là Vân Thành Chủ, chẳng lẽ muốn đột phá đại cảnh giới sao? Mau, mau tới đi xem. Rất nhiều võ giả nhanh chân chạy ra phía ngoài thành. Trong nháy mắt, mấy chục dặm bên ngoài khu vực Vân Phi Dương đang đứng đã vây đầy mấy vạn võ giả rồi. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ sùng bái cùng với hưng phấn. Trời đất, đây chính là vương cấp đột phá tới hoàng cấp. Toàn bộ Vạn Thế đại lục cực khó có thể thấy. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy. Kiếm khí và thuần linh lực của Vân Phi Dương không có kiêng nệ gì nên bạo phát, hình thành ra từng đợt cuồng phong. Võ giả cách mấy chục dặm vẫn có thể cảm nhận thấy cỗ ba động cường đại kia. Rất nhiều võ giả bị kẹt tại một cảnh giới nào đó, ở dưới sự kích thích lại có cảm giác là muốn đột phá. Võ giả tấn thăng đại cảnh giới nào đó sẽ ngoại phóng ra khí tức, bên trong có ẩn chứa đại đạo ảo nghĩa, võ giả cảm thụ nó thì có thể sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, nếu Vân Phi Dương có thể đột phá đến hoàng cấp, phóng thích ra thuộc tính cũng sẽ dung nhập vào giữa thiên địa, từ đó đề bạt cường độ linh khí của đại lục. Khí tức cuồng bạo ngày càng cường đại, Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, thủy trùng nhắm mắt trong lúc mà vạn chúng chú mục. Một khắc này, thần linh hạch bên trong cơ thể của hắn đang phát sinh biến chất. Kiếm linh hạch cũng đang điên cuồng thuế biến. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, kiếm khí sắc bén ở bên trong thể nội gào thét, dùng nhập vào bên trong thiên địa, quanh thân còn tản mát ra hoàng uy cường thế. Những võ giả cấp thấp, sau khi cảm nhận thấy cỗ khí tức kia, thì nhất thời chịu áp lực tới nỗi, khó mà có thể hô hấp. Đột phá! Đầu cô khẩn lẩm bẩm, đại lục là có nhiều thêm một kiếm hoàng rồi. Còn chưa có kết thúc. Mạc Văn Hiền nói tiếp, lại tiếp tục đột phá vũ hoàng. Không sai. Ngay khi Vân Vị Dương hoàn thành việc tấn cấp kiếm hoàng, võ đạo cảnh giới thủy chung bị áp chế, rốt cuộc thì cũng triệt để run rẩy. Cường thế thuần linh lực trong nhảy mắt, siêu việt kiếm khí, tràn ngập bên trong thiên địa. Một vũ đồ đình phòng cảm nhận được thuần linh lực bàng bạc, lấy được chỗ ích lợi không nhỏ, thế mà trong nhảy mắt nên đột phá tới vũ sư. Ha ha ha ha, ta đột phá rồi, ta cũng như vậy. Mấy chục võ giả còn thiếu một chút nữa thì đột phá, được khí thể tấn cấp vũ hoàng cảm nhiễm, cũng tự động đột phá đến cảnh giới cao hơn. Muốn nói, người thu hoạch được chỗ tốt nhất chính là hai tên La Mục cùng với Vân Lịch đang bị kẹt ở vũ vương đình phòng. Hai người mặc dù không đột phá, thế nhưng bình cảnh ở trong cơ thể của họ rốt cuộc thì cũng đã buông lỏng ra một chút. Hết tập số 100. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.